Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Thật sự có bệnh. 2. Lý Tần Chiêu căn bản không biết cái gì bắt mạch không bắt mạch. Có điều, hắn cũng là không sợ lộ e sợ. Dù sao, hắn nhưng là có Bách Hiểu Xanh cái này mày nói dối. Đi tới công chúa Điêu Long vẽ phượng giường lớn trước, đập vào mắt chính là một không thi phấn trang điểm, thế nhưng vẫn cứ thiên tư quốc sắc thiếu nữ. Sau đó, lông mày của hắn chính là nhíu lại. Triệu Thiên Tứ, Lý Tần Chiêu lão sư, làm sao vậy? Hắn sợ nhìn nhất đến loại vẻ mặt này. Hắn giờ khắc này trong lòng cũng không từ đang suy nghĩ. Lẽ nào Lý Tần Chiêu lão sư cũng đúng đã biết nữ nhi bảo bối chứng bệnh. Bó tay toàn tập, hắn thậm chí đã đang nghĩ, có muốn hay không thỉnh cầu Lý Tần Chiêu lão sư, đem hắn sư phụ doanh chính viện trưởng mời tới. Lý Tần Chiêu tiếp tục cau mày không nói lời nào. Bành bạch đùng, Triệu Thiên Tứ vỗ tay một cái. Một tên nội thị thái giám bưng một khay đi tới. Lý Tần Chiêu nghi hoặc nhìn lại. Hắn không hiểu đối phương này muốn làm gì. Theo lý thuyết, chính mình cau mày, hắn làm bệnh nhân gia thuộc, không nên càng thêm bức thiết hỏi mình. Bảo bối của hắn con gái đến cùng sao rồi? Làm sao còn đem nội thị thái giám cho Chiêu đã tới đây? Chẳng lẽ là cho mình một ít kim ngân tài bảo, muốn dùng tiền tài đánh động chính mình, để cho mình toàn lực ứng phó, cứu trị bảo bối của hắn con gái? Nếu như thực sự là lời nói như vậy, hắn coi chính mình là người nào a? Đây không phải sỉ nhục người sao? Lý Tần Chiêu, ngươi vậy thì không đúng a. Nói, trà sát tay, kéo dài cái kia khay trên lụa đỏ bố, nụ cười trên mặt liền sụp đổ mất. Nói cẩn thận kim ngân tài bảo đây, nói cẩn thận sỉ nhục người đâu? Người này bên ngoài đủ là cái quỷ gì a? Hắn nhìn về phía Triệu Thiên Tứ, Triệu Thiên Tứ cũng nhìn hắn, giơ tay chỉ cái kia khay người trên bên ngoài đủ. Sau đó Triệu Thiên Tứ lại hơi nâng, làm ra một từ khay cầm lấy người kia bên ngoài đủ động tác. Sau đó, hơi nâng cũng không tồn tại nhân bì diện cũ, giam ở trên mặt chính mình, chợt chính là một trận gõ gõ đánh. Cuối cùng, hai tay chắp sau lưng, làm ra một cao nhân tư thái. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ngươi cái quái gì vậy? Theo ta tại đây náo đây, vẫn là đi theo ta không thực vật biểu diễn đây? Ngươi rất muội, đây là cái gì quỷ a? Có điều, hắn cũng là minh bạch đối phương đây là ý tứ gì. Nếu như hắn không có nhìn lầm, khay trên tấm kia nhân bì diện cũ, giam ở trên mặt nói, sẽ hóa thành doanh chính, dung mạo, vừa nãy Triệu Thiên Tứ cái kia phiên không thực vật biểu diễn, chính là ra hiệu Lý Tần Chiêu mang theo người kia bên ngoài đủ đến biến thân, trở thành doanh chính viện trưởng. Không ngờ như thế, lão già này còn tưởng rằng mình là doanh chính, a, Lý Tần Chiêu, chính là ta Lý Tần Chiêu bản tôn. Triệu Thiên Tứ hãy cùng xì hơi. Hắn còn tưởng rằng lần này tới người vẫn là doanh chính viện trưởng đây, bởi vì đối phương một ít mờ ám, cùng trước hắn nhìn thấy doanh chính viện trưởng không khác nhau chút nào. Từ nơi này một ít động tác trên, hắn liền phán đoán đối phương có thể là doanh chính viện trưởng giả trang Lý Tần Chiêu. Có điều, bây giờ nghĩ lại, như doanh chính viện trưởng loại cấp bậc đó nhân vật, hóa trang thành mẫu cá nhân, khả năng liền ngay cả đối phương một ít theo thói quen mờ ám, cũng mô phỏng theo giống y như thật. Chính mình ý đồ bằng vào những này mờ ám phán đoán thân phận của đối phương, có thể nói phải có chút nhớ nhung đương nhiên. Lý Tần Chiêu, ta lại không nói, ta chỉ không được. Trong lòng hắn không còn gì để nói. Chính mình thật giống chưa nói bệnh này chính mình trị không được chứ. Hắn loại này phảng phất xì hơi địa cầu một loại biểu hiện. Là cái gì quỷ a? Triệu Thiên Tứ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt mãn máu phục sinh. Thật sự, Lý Tần Chiêu không hề trả lời loại này phí lời một loại vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, yêu lạc công chúa phạm vào ngủ chứng thời gian, có phải là ở, hắn báo một thời gian, đúng, gần như, chính là ở nơi này thời gian điểm, phạm nhiễm bệnh. Triệu Thiên Tứ con mắt sáng lên, Lý Tần Chiêu ngay cả mình nữ nhi bảo bối, lúc nào phát bệnh, đều nhìn đại không kém kém, nói rõ đối phương thật là có nắm chữa khỏi nữ nhi mình bệnh a. Phải là, Lý Tần Chiêu nhìn trên giường bệnh yêu lạc công chúa, trong con người né qua một đạo như có vẻ suy nghĩ. Hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa hắn dùng bách hiểu xanh liếc mắt nhìn. Kết quả lại là biểu hiện, vị này nằm ở trên giường bệnh một ngủ không nổi công chúa. Căn bổn không có cái gì ngủ chứng. Nói cách khác, hắn chính là đang giả bộ bệnh đây, mà nàng bệnh trạng, sở dĩ cùng Lý Tần Chiêu giảng giải cái kia ngủ mỹ nhân cố sự gần như. Khẳng định chính là cái này công chúa, ngẫu nhiên nghe được ngủ mỹ nhân cố sự, ở biết cái kia cố sự vai chính cùng với nàng tên. Gần như sau khi, liền linh cơ hơi động, liền giả bộ bệnh, về phần tại sao giả bộ bệnh, kỳ thật cũng không khó đoán, phải là có cái gì nàng chuyện không muốn làm, thế nhưng nàng còn nhất định phải việc làm, sắp sửa phát sinh, nàng không có biện pháp gì, ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó tựu ra hạ sách này, yêu lạc công chúa có phải là muốn ở không lâu sau đó. Đi theo người khác thông ra cái gì? Lý Tần Chiêu liền hỏi. Triệu Thiên Tứ kinh ngạc. Lý Tần Chiêu lão sư ngươi điều này cũng nhìn ra. Cho nên nói, Lý Tần Chiêu đoán quả nhiên không sai. Giường bệnh công chúa, trên mặt né qua một đạo vẻ bối rối. Rất hiển nhiên, nàng đại khái cũng đoán được chính mình bệnh này chuyện nhi. Bị người khám phá, công chúa bệnh này có chút khó trị a. Lý Tần Chiêu lại nói, trên giường bệnh yêu lạc công chúa, người cứng ngắc, trở nên giãn ra, đây là thở phào nhẹ nhõm phản ứng. Hiển nhiên, nàng hiện tại cũng cho rằng Lý Tần Chiêu như những kia lang băm giống như vậy. Không nhìn ra nàng là đang giả bộ ngủ, thế nhưng, nàng ung dung tâm tình, vẫn không có duy trì bao lâu. Kỳ thực, bệnh này, cũng không phải cái gì ngủ chứng. Mà là huyễn chứng, Lý Tần Chiêu nói tiếp, nàng loại bệnh này trực tiếp nhất biểu hiện, chính là nàng tại thân thể không thể động đậy thời điểm. Nàng thần trí, kỳ thực vẫn là tỉnh táo, đương nhiên loại này thuyết minh, cũng không chuẩn xác, chính xác thuyết minh, hẳn là, bản thân nàng cảm giác mình ý thức rất tỉnh táo, nhưng đây thật ra là ảo giác của nàng, yêu lạc công chúa nghĩ thầm. Ảo giác, ha ha, thạch trùy, đây nhất định lại là một lang băm. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, nàng sẽ cho rằng mình là đang giả bộ ngủ, muốn lúc nào tỉnh lại, lúc nào liền tỉnh lại. Thế nhưng trên thực tế, nàng căn bản không khống chế được chính mình tứ chi. Yêu lạc công chúa trong lòng cười gằn, ha ha, lừa gạt ai đó, Lý Tần Chiêu, loại bệnh này. Là ẩm thực không làm dẫn đến. Nếu như ta không có nhìn lầm, yêu lạc công chúa bị bệnh đích đáng ngày. Điểm tâm bởi muốn ăn không tốt, chỉ ăn mấy nén nhang tiêu. Cơm trưa ăn phải, cơm tối ăn phải, này vài loại đồ ăn, nhìn như rất bình thường. Thế nhưng sẽ thả cùng nhau, sẽ sản sinh một loại ảo giác độc tố. Yêu lạc công chúa trong lòng cười gằn không ra ngoài. Bởi vì Lý Tần Chiêu nói tất cả đều đúng, nàng ba bữa cơm chính là ăn những thứ đó, yêu lạc công chúa trong lòng an ủi mình, chắc chắn sẽ không, hắn chính là cái lang băm, nhưng là, khi nàng muốn động thủ chỉ thời điểm, nàng nhưng thật sự hoảng rồi, nàng phát hiện mình thật sự liền một ngón tay đều không động đậy được nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.